tu chân giả tại dị thế. Chương 879, U hồn minh chỉ, góc truyện audio.com. Thình thịch, lực lượng khổng lồ va chạm tạo thành không gian cuộn sóng, hơi thở cuồng bạo từ lực lượng va chạm khuếch tán bốn phía, lực lượng nước xoáy lan ra chung quanh Nhạc Tề lão tổ cùng hai người Thất Thiên Tôn, hai người đứng ở trung tâm nước xoáy, khí lưu cuồng bạo bốn phía không có bị thôn phệ vào. Thực lực thật cường hãn, so với Nhạc Phách mạnh hơn mấy chục lần. Nhạc Thành kinh hãi nói, ban đầu ở Nhạc gia, Nhạc Thành từng thấy Nhạc Phách xuất thủ Nhạc gia cao cấp đấu kỹ Kim Long Phá, chẳng qua là hai người sử dụng uy lực chênh lệch quá lớn. Nhạc Tề, ngươi cũng không hơn gì đâu. Lúc này, Bát Thiên Tôn cười lạnh, thân thể trực tiếp tiến vào bên trong khí lưu nước xoáy, khí lưu nhất thời phân tán thành hai nửa, Bát Thiên Tôn ngưng tụ hắc mang khổng lồ tạo thành đại trảo chộp tới xoáy nước. Nhìn ba người kịch chiến, tất cả mọi người chung quanh đều thối lui ra ngoài trăm dặm, loại tầng thứ giao chiến này, không phải mọi người có thể chịu được, tùy tiện lan đến ngay cả một sao đấu thánh cũng không dễ chịu gì. Nhạc Thành sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng tính toán, nếu Nhạc Tề lão tổ không thể chống lại Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn, thì lúc này Nhạc gia khó có thể chống lại. Nhạc gia kết giới quá lớn, mình cũng không cách nào đem Nhạc gia kết giới hoàn toàn thu vào Hạo Thiên Tháp, thực lực của hắn bây giờ không làm được như vậy, nếu có thể đột phá đến hợp thể kỳ hậu kỳ có lẽ thể được thất tinh đấu thánh, đồng thời Nhạc Thành cũng nghĩ tới thực lực Hắc Ám Thần Điện, Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn chính là thất tinh đấu thánh. Thì Lục Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn, Tam Thiên Tôn thực lực chắc mạnh hơn, thực lực Hắc Ám Thần Điện quả là kinh khủng, ngoài ra Hắc Ám Thần Điện cũng có 10 thành huyết mạch Hắc Ám chi thể, điều này làm cho Nhạc Thành rất là kinh ngạc, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện cũng luyện chế đan dược từ tổ tiên di hài sao? Nhạc Thiên lão tổ đã ở Long Mộ thời gian ngắn ngủi, không biết như thế nào. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong lòng Nhạc Thành cũng quyết định, nếu đến lúc đó Nhạc Tề lão tổ không chống lại Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn, hắn trước tiên chạy tới Long Mộ bảo vệ Nhạc Thiên lão tổ mới được, Nhạc gia cũng không có người nào có thể chống lại Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn. Ba người ở trên cao kịch chiến, ngẫu nhiên làm cho không gian chấn động, tiếng bạo liệt không ngừng nổ tung, trên không trung phương viên gần nghìn dặm sơn mạch bị ba người san thành bình địa, lực lượng cường hãn của ba người cũng làm cho mọi người sợ hãi không dứt. Đánh giá cẩn thận Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn, Nhạc Thành đối với Hắc Ám chi thể của Hắc Ám Thần Điện cũng hiểu rõ, Hắc Ám chi thể có lực phòng ngự cường hãn, đồng thời so với Phong Lôi Xí cũng xê xích không bao nhiêu, phòng ngự lại mạnh như vậy, Nhạc Thành cho rằng Hắc Ám chi thể thậm chí không dưới Nhạc gia Kim Long chi thể, có thiên phú như thế Kim Long chi thể Nhạc gia cũng không chiếm được ưu thế gì. Ầm ầm, trên bầu trời là một phiến không gian chấn động, cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh từ bầu trời kéo ra khoảng cách, sắc mặt ba người tái nhợt, nhìn qua đấu khí tiêu hao không ít. Nhạc Tề lão tổ lúc này có chút rơi vào thế hạ phong, tình huống không tốt lắm. Ở không trung, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lúc này Nhạc Tề lão tổ dưới sự liên thủ công kích của Hắc Ám Thần Điện Bát Thiên Tôn, Thất Thiên Tôn, tiêu hao so với Bát Thiên Tôn. Góc truyện audio.com cùng Thất Thiên Tôn lớn hơn rất nhiều, đúng là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn đều có thực lực thất tinh đấu thánh. Nhạc Tề, ngươi không có cách nào chống lại hai người chúng ta đâu, Kiệt Kiệt. Thất Thiên Tôn cười lạnh, cũng nhìn thấy Nhạc Tề lão tổ tiêu hao không ít. Có ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ xâm phạm được Nhạc gia, nằm mơ. Nhạc Tề lão tổ sắc mặt trầm xuống, đấu khí quanh thân lay động. Hừ, vậy thì thử một chút, không có Nhạc Thiên ở đây, Nhạc gia ta không coi vào đâu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Thất Thiên Tôn cười một tiếng, hai cánh sau lưng rung lên, nhất thời bầu trời ầm ầm vang lên, mà thân ảnh dữ dội hướng về phía Nhạc Tề lão tổ, cơ hồ trong thời gian ngắn đã xuất hiện ở trước người Nhạc Tề lão tổ rồi. Phanh, một thanh âm rít lên, cùng lúc đó Thất Thiên Tôn xuất hiện ở trước người Nhạc Tề lão tổ, hắc mang quanh thân bắt đầu ngưng tụ thành một cái quyền ấn cự đại, hung hăng đánh về phía Nhạc Tề lão tổ, một kích này không gian chung quanh chấn động không thôi. Nhạc Tề lão tổ đối mặt với quyền ấn của Thất Thiên Tôn công kích, thần sắc cũng ngưng trọng, sau đó nhíu mày, bàn tay nắm chặt, đồng thời ngưng tụ quyền ấn màu vàng, sau đó hướng về phía Thất Thiên Tôn oanh kích. Suy, quyền ấn của Nhạc Tề lão tổ oanh kích thân ảnh Thất Thiên Tôn, sau đó trực tiếp xuyên tới, một phiến không chung quanh trực tiếp thác loạn, không gian tầng tầng sụp đổ. Tàn ảnh sao, lúc này con ngươi Nhạc Tề lão tổ co rụt lại, thân thể phản xạ có điều kiện xoay người, hai cánh tay che ở trước mặt, lúc này Thất Thiên Tôn công kích đến Nhạc Tề lão tổ. Thình thịch, ngay khi Nhạc Tề lão tổ xoay người, Thất Thiên Tôn ngưng tụ quyền ấn màu đen từ phiến không gian phá không thoát ra, toàn thân như sấm sét chút xuống, đem Nhạc Tề lão tổ đánh bay về phía sau vài trăm thước. Nhạc Tề lão tổ sau khi bị đánh bay, chưa có ngẩng đầu phản ứng, thì quyền phong bén nhọn hung hãn đánh tới, lực công kích cường hãn nhanh như thiểm điện làm cho người nhìn phải biến sắc, đây mới là thực lực chân chính của thất tinh đấu thánh. Cái gọi là Kim Long chi thể cũng như thế này mà thôi. Bát Thiên Tôn thừa cơ đánh nén, sau đó cười lạnh, quyền ấn khổng lồ trong tay mang theo hơi thở ngập trời xuất hiện ở trước người Nhạc Tề lão tổ. Nhạc Tề lão tổ sắc mặt trầm xuống, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, rất nhanh ngưng tụ kim mang trường ấn, đánh thẳng vào quyền phong của Bát Thiên Tôn. Lúc này Nhạc Tề lão tổ trực tiếp chống lại quyền phong của Bát Thiên Tôn, thủ ấn trong tay Nhạc Tề lão tổ cũng bổ vào hắc ám chi thể của Bát Thiên Tôn. Tình thịch, quả đấm của Bát Thiên Tôn đụng vào kim long chi thể của Nhạc Tề lão tổ, trường ấn của Nhạc Tề lão tổ đồng thời đánh vào hắc ám chi thể của Bát Thiên Tôn, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, không gian chung quanh khí lưu tản đi, cuối cùng thân ảnh hai người đồng thời lui về phía sau, thân thể Nhạc Tề lão tổ bị lui về phía sau 3000 thước, kim long chi thể cũng mở đi không ít. Khúc khích, lúc này thân thể Bát Thiên Tôn bị đẩy lui về phía sau 5000 thước, hai cánh mở rộng, thân thể ngừng rút lui, há mồm phun ra một ngụm máu tươi này màu đen sáng bóng, nhìn có chút kinh khủng, hắc ám chi thể trên người cũng mở đi không ít. Hai người ngạnh kháng một kích, rõ ràng Bát Thiên Tôn đã rơi vào hạ. Góc truyện audio.com, phòng, lực phòng ngự kim long chi thể hơn hẳn hắc ám chi thể. Hừ, Nhạc gia kim long chi thể, hắc ám thần điện hắc ám chi thể làm sao có thể chống lại được. Sau một chiêu chiếm cứ ưu thế, Nhạc Tề lão tổ hừ lạnh, 10 thành kim long chi thể trong người phòng ngự tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Không gian khí lưu tiêu tán, Bát Thiên Tôn liền xuất hiện ở bầu trời, hiển nhiên hắn rất là kinh ngạc kim long chi thể trên người Nhạc Tề lão tổ phòng ngự mạnh mẽ như thế, hắc ám chi thể kém hơn không ít. Hừ, u hồn minh chỉ. Cùng lúc đó, thân thể Thất Thiên Tôn lần nữa đánh về phía Nhạc Tề lão tổ, lần này kiến thức uy lực kim long chi thể trên người Nhạc Tề lão tổ, tự nhiên hắn không cho Nhạc Tề lão tổ có cơ hội thở dốc, một mảnh hắc mang ở trong tay ngưng tụ, xẹt qua không gian giống như sao băng bạo xạ về phía Nhạc Tề lão tổ. U hồn minh chỉ, Nhạc Tề lão tổ thần sắc biến đổi, u hồn minh chỉ này hắn biết rõ, hắc ám thần điện thiên cấp cao cấp đấu kỹ, nhưng có thể thi triển được hoàn mỹ như thế cũng chỉ có Thất Thiên Tôn thực lực thất tinh đấu thánh mới làm được. Phá Thiên Quyền, Nhạc Tề lão tổ hét lớn, cùng lúc đó đấu khí quanh thân dồn dập trước người chậm rãi mở rộng ra, trong nháy mắt giữa không trung xuất hiện quyền ấn màu vàng chói mắt ầm ầm đánh ra, không gian khí lưu chút xuống, không gian đè ép mà bị sụp đổ. Mà Thất Thiên Tôn nhìn như không thấy, sau khi Nhạc Tề lão tổ ngưng tụ quyền ấn tràn ngập kim quang bàng bạc, rất nhanh thủ ấn đen nhánh trong tay Thất Thiên Tôn sắc bén vô cùng, hung hăng đập vào quyền ấn màu vàng của Nhạc Tề lão tổ. Cách chương